Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 12 tháng 6, Thánh Gioan Sahagun. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi nhận ra ân tình Chúa. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 12 tháng 6, Thánh Gioan Sahagun. Thánh Gioan sinh tại Sahagun, nước Tây Ban Nha, vào thế kỷ thứ 15. Ngài được hấp thụ nền giáo dục của các đan sĩ Benedicto trong thị trấn Ngài ở. Sau đó, Gioan làm cha xứ của một họ đạo. Hẳn là Gioan đã có thể sống một cuộc đời thoải mái, tiện nghi trong nhà thờ chính tòa hay ở các sứ đạo giàu có khác. Tuy vậy, Gioan cảm thấy bị hấp dẫn bởi lối sống đơn sơ, khó nghèo mà Đức Giêsu đã sống. Cha Gioan chỉ chọn coi sóc một họ đạo nhỏ. Ở đó, Ngài dâng thánh lễ, thuyết giảng và dạy giáo lý. Cha Gioan Sahagun nhận thấy cần phải hiểu biết hơn về khoa thần học, và Ngài đã đăng ký học các lớp tại trường Đại học Công giáo danh tiếng thuộc thành phố Salamanca. Sau 4 năm chăm chỉ học tập, cha Gioan trở nên một nhà giảng thuyết nổi danh. 9 năm sau, Gioan Sahagun gia nhập dòng Augustino. Các anh em tu sĩ rất được ấn tượng bởi phương cách Ngài thực hành các nhân đức Kitô giáo. Thánh Gioan cũng sống rất mực khiêm tốn và vâng phục các đấng bề trên của Ngài. Thánh nhân vẫn tiếp tục công việc giảng huấn. Các bài giảng tâm tình của Gioan Sahagun đã làm cho dân thành Salamanca được biến cải. Trước đây họ hay tranh chấp, tranh hơn tranh thua, cãi vã nhau dữ dội. Những chàng trai quý tộc thường hay đánh trả, băng đảng trả thù nhau. Thánh Gioan Sahagun đã thành công trong việc chấm dứt những cuộc ẩu đả gay gắt này. Thậm chí, thánh nhân đã thuyết phục được người ta chấp nhận tha thứ cho nhau. Đây là điều vô cùng khó khăn. Thánh Gioan Sahagun chẳng e sợ việc sửa chữa những tội ác xấu xa, ngay cả khi những người mắc tội là những người có thế lực và họ có thể trả thù Ngài. Lần kia, Thánh Gioan Sahagun sửa lỗi cho một công tước vì cách thức ông làm cho những người dân nghèo phải chịu khổ. Những điều vị linh mục này nói là sự thật. Nhưng trong cơn giận dữ, công tước đã sai hai người đầy tớ của mình tới giết Thánh Gioan. Các ông này tìm thấy vị linh mục và tiến lại gần Ngài. Cha Gioan Sahagun rất bình thản và phúc hậu. Rồi cả hai ông tự nhiên cảm thấy bị chìm ngập trong nỗi sầu khổ, và cả hai đã xin thánh nhân tha thứ cho họ. Sau đó, vị công tước ngã bệnh. Qua những lời cầu nguyện của Thánh Gioan Sahagun, công tước đã ăn năn tội lỗi của mình và được bình phục. chính những ân sủng mà cha Thánh Gioan Sohagen nhận được từ lời cầu nguyện và thánh lễ đã giúp cho Ngài có được khả năng rao giảng. Thánh Gioan Sohagen đã cử hành thánh lễ với lòng rất sốt sắng. Thánh Gioan Sohagen qua đời ngày 11 tháng 6 năm 1479 và được Đức Thánh Cha Alexandro thứ 8 tôn phong lên bậc hiển thánh vào năm 1690. Chúng ta sẽ là những Kitô hữu gây ấn tượng hơn nhiều nếu chúng ta bình tĩnh và an hòa trong cả cách nói lẫn cách sống. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ rao giảng tin mừng thành công được nếu tâm tính chúng ta thô lỗ cộc cằn và bị đè nặng bởi lo âu sợ sệt. Chúng ta hãy nài xin Thánh Gioan Sohagen chỉ cho chúng ta biết cách sống bình thản và quảng đại như Ngài. Thưa anh chị em, hôm nay ngày 12 tháng 6, nếu mà lịch phục vụ, chúng ta sẽ không thấy để lễ nhớ Thánh Gioan Sohagen. Trong lịch phục vụ các thánh, chúng ta thấy có những bậc lễ trọng, rồi lễ kính. Lễ trọng thì có kinh vinh danh, kinh tình kính. Những ngày lễ kính các thánh thì có kinh vinh danh. Và lễ nhớ thì có hai loại. Lễ nhớ buộc là bắt buộc phải làm lễ nhớ thánh đó, không có kinh tinh kính cũng không có kinh vinh danh. Và lễ nhớ tự do có nghĩa là tùy làm hay không làm cũng được. Những lễ nhớ tự do thì ít ghi ở trong lịch. Và có những vị thánh được kính trọng thể, có khi đó là bổn mạng của một nước, một vùng, một tổ chức hay là một nơi nào đó, một cộng đoàn nào đó. Nhưng chung trên toàn giáo hội thì lễ nhớ đó là lễ nhớ tự do, cho nên tùy theo vị linh mục chủ tế ngày hôm đó có quyền lựa chọn làm lễ kính thánh lễ nhớ hôm đó hay là làm theo mùa thường niên. Ngày 12 tháng 6 chúng ta nhớ Thánh Gioan Sohagen mà anh chị em vừa mới nghe tiểu sử. Chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em, mặc dù vị thánh này không có ghi trong lịch phụng vụ, nhưng đời sống của Ngài tôi cảm thấy bị đánh động hoặc là được đánh động. Thứ nhất là Ngài có thể sống một cuộc đời thoải mái tiện nghi trong nhà thờ chính tòa hay các sứ đạo giàu có khác, nhưng bị cảm thấy hấp dẫn bởi lối sống đơn sơ khó nghèo mà Đức Giêsu đã sống. Cho nên cha Gioan chỉ chọn coi sóc một họ đạo nhỏ. Thường khi mà làm linh mục ở triều, được Đức Giám Mục cử đi coi sứ, người ta hay đánh giá vị linh mục đó có khả năng hay là có tài khi được giao cho những giáo sư lớn, những họ đạo lớn ở trung tâm thành phố. Còn những họ đạo lẻ, nhỏ hoặc những giáo điểm vùng sâu vùng xa, những linh mục nào được điều về đó thì thường là nghĩ rằng bị điều về đó, phải về đó. Ít ai nghĩ là được điều về đó và tự ý chọn về đó. Vì trước mắt thế gian, những linh mục có những sứ nhỏ, những họ đạo, những giao điểm thường bị đánh giá là không có khả năng nhiều hoặc là năng lực yếu kém, cho nên không đủ khả năng coi những sứ lớn. Và những linh mục được bổ về những sứ lớn thì trước con mắt thế gian thường được đánh giá là người có khả năng và được coi trọng trước mắt thế gian. Và các anh em linh mục khác hay giáo dân cũng dành cái sự trọng vọng nhiều cho các vị ấy, những người coi sóc những giáo sư lớn hoặc là nhà thờ chính tòa, mà cho Gioan đã chọn những giáo sư nhỏ vì bị hấp dẫn bởi lối sống khó nghèo của Đức Giêsu. Điểm thứ hai mà chúng ta thấy Thánh Gioan Sagan này đặc biệt, đó là dù đã làm linh mục rồi nhưng mà nhận thấy cần phải hiểu biết hơn về khoa thần học, cho nên đã đăng ký học các lớp tại Đại học Công giáo danh tiếng thuộc thành phố Salamanca. Và sau 4 năm chăm chỉ học tập thì cha Gioan đã trở nên một nhà giảng thuyết nổi danh. Dù vậy vẫn rất mực khiêm tốn. Thưa anh chị em, thường có khi trụ chức linh mục rồi nghĩ rằng mình đã đủ, học đủ, biết đủ, cho nên phải có lòng hiếu học lắm thì ngài mới đăng ký học thêm 4 năm thần học nữa, mà nhờ đó trở thành một nhà giảng thuyết nổi danh. Hiếu học, chịu khó học và học mãi, học hoài cả cuộc đời của mình, chứ không phải chỉ học trong những năm ở chủng viện với những năm triết học thần học, sau đó rồi ra làm việc tông đồ ta quên mất trau dồi kiến thức của mình. Vì thế mà các giáo phận vẫn có những lớp thường huấn, mỗi năm có những buổi thường huấn để giúp cho các linh mục có dịp trau dồi, học hỏi hiểu biết thêm về kinh thánh, về giáo lý, về phụng vụ hoặc nhiều lĩnh vực khác nữa mà người linh mục cần phải kiên trì chịu khó học, thì lúc đó những bài giảng của mình như là Thánh Gioan Sagan, bài giảng thu hút người ta nhờ kiến thức, nhờ sự hiểu biết, nhưng hơn thế nữa đó là nhờ lòng đạo đức mà ngài đã thành công trong việc hoán cải dân thành Salamanca qua việc giảng và sống để họ biết tha thứ cho nhau. Và khi làm công việc tông đồ rao giảng thì dám sống sự thật và nói sự thật, bất kể người nghe là người nào, thuộc đẳng cấp nào, dù là thứ dân hay là quan quyền vua chúa, thì người rao giảng tin mừng vẫn phải nói sự thật để cho những người đó nhìn nhận vào sự thật mà hoán cải đời sống của mình theo gương của Chúa Giêsu, là đường, là sự thật và là sự sống. Gioan đã dám nói thẳng vào mặt một người có thế lực những điều sai quấy của người ấy là một công tước, dù biết rằng có thể bị hại tới bản thân mình. Và quả thật là như vậy, vị công tước đã sai hai đầy tớ mình đến giết Gioan. Nhưng khi đến gặp Gioan, họ cảm thấy bị tác động, bị đánh động bởi sự đạo đức, bởi sự hiền lành, thánh thiện mà họ đã không làm công việc đó. Rồi sau đó, chính người mà sai cái người này đi giết là công tước ấy bị ngã bệnh, và nhờ lời cầu nguyện của người mà mình tính giết, tính làm hại, vị công tước ấy đã ăn năn tội lỗi của mình và được chữa lành. Thưa anh chị em, xin Chúa cho mỗi người được noi gương Thánh Gioan, kiên trì học hỏi, loan báo tin mừng bằng kiến thức, học hỏi nhất là bằng đời sống của mình, và dám chấp nhận nói thẳng, nói thật với những người có chức có quyền, bất chấp có thể nguy hại đến tính mạng, vẫn phải nói sự thật sống sự thật. Lạy Chúa Giêsu, các đầu mục Do Thái rất bực tức khi Chúa giảng dạy như một chức sắc mà không có chức vụ hay chức quyền, cũng không thuộc nhóm tư tế hay luật sĩ, chỉ là một dân dã, con bác thợ mộc nghèo. Thế nhưng những lời Chúa nói đều là lời sự thật, lời chân lý, lời sự sống, lời tình yêu, lời cứu độ. Tiếc thầy, những nhà lãnh đạo tôn giáo, những người rao truyền đạo lý mà lại không quan tâm đến chân lý. Buồn thay, những mục tử nhà Israel chỉ biết nói mà không biết làm, chỉ biết động tay động chân mà không biết động tâm động não. Đối với Chúa, cần đức hơn là cần chức, cần sự thật chứ không cần nổi bật. Cái gì đúng là đúng, dù người nói là ai, vì mọi chân lý phát xuất từ Thánh Linh. Lời Chúa không hề bị xiềng xích bởi người có quyền bính hay trí thức. Chúa nói qua một trẻ thơ, một cụ già và qua cả những lời bà mẹ quê, nhưng vẫn giá trị như lời một giáo sĩ. Lạy Chúa Giêsu, cho con nghe tiếng Chúa qua mọi người, không quan trọng tài năng hay chức vụ, không kỳ thị người nam hay kẻ bắc, không phân biệt sang hèn hay trên dưới. Xin cho con lòng yêu mến và say mê chân lý, nhiệt tâm phục vụ mà không cần chức vụ, xả thân mà không mong gì phần thưởng, biết khiêm nhường, sống trọn vẹn yêu thương. Amen. Trời đất này tan biến vì lòng xót thương luôn vững bền, Cha luôn luôn cứu vớt, người nào tin tan vào Cha lòng Cha khoan dung nhân ái, lòng tin khắc vào Chúa không bao giờ tan u, lòng tin khắc vào bay không bao giờ nhạt phai, lòng tin khắc vào Chúa không bao giờ tan ô, lòng tin khắc vào Ngài mãi mãi được hạnh phúc lâu dài. Lạy Cha đấng là bạn tri kỷ, nhưng ai sống cô độc phù giúp ai luôn tìm nương nấu vào Cha, mọi buồn phiền lắng lo sẽ hết vì lòng xót thương mọi linh hồn, Cha như một danh y Ngài hằng yêu thấu đời con, đời con nay xin tin thơ Chúa